Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4201, Thiết Lập Quan Hệ Ngoại Giao. Người đăng, HGSOZIMOZC. Sơn Nhạc cũng không đến tham gia náo nhiệt. Hình thể quá lớn, toàn bộ phòng ở cũng còn không có hắn hình thể. 6 người đem không lớn cái bàn gấp đến độ tràn đầy. Ninh Thư cảm thấy hẳn là mua một cái bàn lớn. Về sau nói không chừng, khách nhân sẽ càng ngày càng nhiều. Về sau sẽ tiếp xúc càng ngày càng nhiều chủng tộc. Ngoại trừ giống U Minh nhất, tộc như vậy không cách nào tiếp xúc. Không cách nào câu thông chủng tộc. Những chủng tộc khác vẫn là có trí tuệ. Cuộc sống sau này khẳng định sẽ thêm tư nhiều màu đâu. Lý Ôn mang tới thịt thật rất tốt chả. Đi qua con Jun nấu nướng. Thịt này quả, thực đừng nói nữa, thịt chim hương vị cũng không tệ, nhưng cùng loại này thịt so sánh, liền, không có thơm như vậy. Đông Lam ăn rất thỏa mãn, sẽ không dùng đũa, toàn bộ hành trình dùng thìa cái, nĩa cũng rất vui sướng. Lý Ôn cũng dùng không ít, bất quá hắn ăn đến rất rụt rè, chỉ ít không giống, Đông Lam như vậy lang thôn hổ yết, bất quá lại ăn đến không ít. Ăn no rồi liền mệt rã rời. Con Jun phi thường tự giác bắt đầu thu thập trên. Bàn ăn cơm thừa rượu cạn. Ninh Thư liền hiếu kỳ. Con Jun là thế nào dưỡng thành dạng này tự giác? Con, Jun tại bên trong tiểu thế giới đều trải qua cái gì nha? Làm Lý Ôn cũng nhịn. Không được nhìn về phía con Jun. Bất quá Lý Ôn cũng không có hỏi nhiều. Ninh Thư đi theo con Jun cùng nhau thu thập. Không có đạo lý con Jun giúp. Làm cơm, còn muốn thu thập những vật này. Tiến vào phòng bếp, Ninh Thư hỏi, người vì cái gì thuần thục như vậy? Con Jun nói mà không có biểu cảm gì nói. Người cảm thấy thế nào? Ninh Thư trong nháy mắt nghẹn lời. Không phản bác được, Ninh Thư nói sang chuyện khác. Đi vào hư không như thế nào? Có thể thích, ứng sao? Con Jun lắc đầu, cũng không phải là rất có thể thích ứng. Nơi này sinh. Linh đều rất mạnh, chính là đánh trở về chim. Trên người uy áp, ta xem chừng, đều đánh không lại. Con Jun tại bên trong tiểu thế giới rất lợi hại. Đó là bởi vì bên trong tiểu thế giới phổ thông sinh linh đều không mạnh. Liền so sánh ra con Jun cường. Đại, nhưng là tại hư không? Ninh Thư cũng không biết giải quyết như thế nào chuyện này. Chỉ có thể dò hỏi, người có tính toán gì? Không biết hắn có thể hay không hút năng lượng cường đại. Sau đó tại hư không? Có nơi sống yên ổn. Tại hư không? Chỉ sợ con Jun cũng không thể bước ra tộc địa một bước. Tựa như, trước kia nàng, làm linh hồn thể. Hư không vô cùng nguy hiểm. Hư không tất cả, mọi thứ đối nàng đều có sinh mệnh uy hiếp. Con Jun hỏi, người còn nhớ hay không đến một người? Hắn nhìn chằm chằm, Ninh Thư xem. Ninh Thư mí mắt giựt một cái. Là ai ngươi ngược lại là nói nha. Làm ta như vậy. Bắn súng ngắm không cần nhắm. Quỷ đều đoán không chúng ngươi nói chính là. Người nào? Ninh Thư trầm ngâm tốt một đoạn thời gian. Con Jun nhìn Ninh Thư ánh mắt càng. Thêm ra khiển trách. Tựa như tại một cái phụ lòng hán cặn bã nam đồng dạng. Làm cho người ta rất tâm phương. Ninh Thư moi ruột gan. Một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nhớ rõ, tất nhiên nhớ rõ, ta làm sao có thể quên đâu. Con Jun này sẽ sắc mặt mới tốt xem chút. Gật gật đầu nói, ta muốn gặp mặt, hắn, cũng không biết hắn còn sống hay không. Ninh Thư sắc mặt cứng đờ, người nói đều là ai nha, người như thế nào còn truy, vấn ngọn nguồn đâu. Ninh Thư cố gắng lục soát ký ức, đem một vài phủ bụi rơi bụi ký ức đều lật ra. Tới. Rốt cuộc nhớ tới cùng con Jun có quan hệ người. Lập nhân. Xa như vậy cổ tên. Thỉnh thoảng sống. Ninh Thư thật đúng là không dám hứa. Chắc. Dù sao nàng ngủ say thời gian rất lâu. Lập nhân tại tổ chức. Có hay không bởi. Vì vi quy bị xóa bỏ đâu. Dù sao nàng cũng là bị xóa bỏ qua mấy lần người. Liền lập nhân kia tính. Tình. Ninh Thư cảm thấy hắn khả năng đại khái có lẽ không có ở đây đi. Con Jun nhìn Ninh Thư. Ninh Thư uyển chuyển nói. hắn tình huống ta không biết, không nói hẳn không phải là rất tốt. Trong tổ chức, theo tầng dưới chót trèo lên trên, kia trong đó vất vả cùng lịch luyện đừng nói nữa. Cũng bởi vì biết, cho nên Ninh Thư cảm thấy lập nhân khả năng không có ở đây. Con Jun rửa chén tay một trận, sau đó rửa tiếp, hỏi, ngươi không có nhìn qua. Sao, Ninh Thư, ta không cách nào trở lại cái chỗ kia. Ở trong đó có quá nhiều chuyện, ta muốn trở về, kia cùng tự chui đầu vào lưới không có khác nhau. Sẽ, chết, không có thực lực tuyệt đối. Ta là sẽ không đi cái chỗ kia. Con Jun thật không có hung hăng càn quấy. Chỉ là ai một tiếng. Nếu là biết, hắn tình huống hiện tại cũng tốt. Sống hay chết tóm lại có cái tin tức. Ninh Thư cảm thấy cái đề tài này căn bản không có cách nào trò chuyện xuống. Chỉ có thể kết thúc. Sẽ có tin tức. Đợi chút nữa ngươi đến phòng ta một chuyến. Con Jun hoài nghi nhìn Ninh Thư. Ngươi muốn làm gì? Ta như vậy một cái tiểu cô nương. Ngươi đề phòng cái gì? Ta có thể đối ngươi làm cái gì? Ninh Thư đều nghĩ nhảy dựng lên đánh bể đầu của hắn. Ninh Thư tức giận nói. Ngươi đến chính là thu thập xong phòng bếp. Đi vào đại sảnh. Đông Lam đang cùng Phạt Thiên nói. Nhìn thấy Ninh Thư nói. Mặc dù trong tộc trưởng bối không cho Phạt Thiên ra nhập chủng tộc. Nhưng là ta dự tính ban đầu là kết thành đồng minh. Đối với loại tình huống này, thiết lập quan hệ ngoại giao liền thiết lập quan hệ ngoại giao thôi. Hơn nữa còn không cần nỗ lực cái gì thực tế đồ vật. Ninh Thư nói, ta không có ý kiến. Liền xem như đồng minh, cũng không nhất định cần trợ giúp đối phương làm cái gì. Phạt Thiên, ta không có ý kiến gì. Thì tương đương với kết giao bằng hữu. Mà, lại là quân tử chi giao nhạt như nước cái chủng loại này. Không cần trở mặt, liền tốt, tại Lý Ôn xem ra. Cái chàng diện này hoàn toàn chính là trò trẻ con. Toàn bằng, yêu thích đến, một cái tiểu cô nương. Liền có thể đại biểu bọn họ chủng tộc đến kết minh đâu. Uống tiêu thực trà sau, Lý Ôn liền đi. Trước khi đi đối Ninh Thư nói, ta nơi, nào còn có không ít thịt. Muốn ăn liền đến chuyển đi. Được rồi. Cảm ơn Hoàng Huynh. Ninh Thư xác thực thích ăn cái kia thịt. Rất thơm. Lại giàu có năng lượng. Ăn đi. Nàng cảm thấy chính mình có thể dài đến 2m8. Đông Lam đối Phạt Thiên nói. Ta nghĩ đi một vòng các ngươi tộc địa. Phạt Thiên đứng lên. Nắm lấy ăn cái gì cẩn kỷ. Đối Đông Lam nói. Vậy được. Ta mang ngươi đi một vòng. Đoán chừng là vì để tránh cho hai người đơn độc ở chung. Đem bóng đèn cẩn kỷ. Sách bên trên. Đông Lam cũng không có cảm giác không sung sướng. Phạt Thiên đi theo Ninh Thư. Tư tưởng cùng nhân loại có chút hỗn tạp. Cảm thấy một nam một nữ nên tránh hiểm nghi. Dù là nhân gia Đông Lam căn bản cũng không có ý tứ. Hư không sinh linh không? Cần sinh sôi. Không có bởi vì muốn sinh sôi mà đã đản sinh ra sinh sôi phụ. Thuộc phẩm, tình yêu. Có tình yêu có thể sinh sôi. Không có tình yêu, cũng có thể sinh sôi. Nhưng hư không sinh linh. Trực tiếp theo bản nguyên liền cắt đứt tình yêu căn. Cơ, Đông Lam vô cùng cao hứng đi theo Phạt Thiên đi tham quan tộc địa. Ninh Thư đối con Jun nói. Đến phòng ta, hư vương lập tức cảnh giác nhìn hai người. Đứng lên, hỏi, đi gian phòng của, ngươi làm gì, các ngươi muốn làm gì, như thế nào cái nào đều có ngươi a. Ninh Thư trực tiếp nói, liên quan, gì đến ngươi, ăn nhiều liền đi ngủ. Hư vương, ta muốn biết, nói xong hắn lấy ra lớn chừng quả đấm cái túi. Lay, động đến đinh đương rung động, Ninh Thư trợn trắng mắt đi qua đem cái túi lấy đi. Nói. Người cũng cùng đi, đi, dù sao cũng không phải là cái gì cơ mật, còn có thể kiếm một chút năng, lượng thể, đưa tới cửa không cần thì phí. Hư vương tạp tiền dáng vẻ càng ngày càng xoái, khí nha, hết chương.